Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749, chương 748, nhìn ta khó chịu. Lại không có biện pháp bắt ta. Pa Bâu dần ngồi xuống về sau, tươi cười trong nháy mắt biến mất, khuôn mặt trở nên âm lãnh. Hắn thẳng tắp mà nhìn cái này hoa hạ người cầm cái này tiểu kim nhân tại một mảnh vỗ tay chi chung. Đi xuống sân khấu, cứ việc, Lục Viễn xem vẻ mặt của hắn thực bình tĩnh, nhưng là hắn lại cảm giác được một cổ vô hình khiêu khích vị đạo. Pa Bâu dần ở sâu trong nội tâm tựa như cất giấu một con rít gào dã thú giống nhau. Muốn phá tan lý trí, Pa Bâu dần nắm tay nắm chặt. Cánh tay nổi gân xanh, tựa hồ áp lực thân thể bên trong mãnh liệt mà ra phẫn nộ cảm giác. Cuối cùng, hắn nhịn xuống, nhưng tại màn ảnh chiếu rọi dưới thời điểm, hắn thoạt nhìn cùng thường nhân không khác. Trên thực tế, tốt nhất biên kịch thưởng cũng không phải cái gì thực nghiêu bức giải thưởng. Xa không bằng phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất chờ giải thưởng tới chấn động. Nhưng đối ở đây những công ty khác tới nói lại rất khó chịu. Đúng vậy, Oscar bất luận cái gì giải thưởng, bất kỳ cái gì người Mỹ đều có thể lấy được. Thậm chí, một ít mặt khác người Hoa cũng đều có thể đạt được. Nhưng là, bọn họ duy chỉ có không muốn nhường Lục Viễn tên đáng ghét này đoạt giải. Đáng tiếc, không như mong muốn, tốt nhất biên kịch thưởng hạ màn sau. Mấy cái thân ảnh phức tạp nhìn thoáng qua sân khấu, theo sau xoay người rời đi, mượn nước tiểu độn danh nghĩa rời đi. Bọn họ là tốt nhất biên kịch thưởng đề danh đạt được người. Khi bọn hắn đạt được đề danh thời điểm, tâm tình của bọn hắn là phi thường sung sướng cùng vui vẻ. Thậm chí tỉ mỉ đánh giả dạng dưới, thậm chí đang suy nghĩ lên đài nên nói như thế nào đoạt giải cảm nghĩ. Nhưng là, kết cục liền rất thảm đạm, bọn họ, bồi chạy, đương nhiên, những người khác là có thể tiếp thu, nhưng là cái này bên trong một người mang kính mắt Steven lại rất khó chịu. Hắn là X-Men, biên kịch, X-Men, tại lúc năm ngoái phòng bán vé phát thực hào. Hơn nữa, lấy não động cùng với khắp mọi mặt nhân tố tới xem. Hắn cảm thấy hắn có thể đoạt giải. Rốt cuộc, hắn cũng bồi chạy nhiều năm như vậy a. Mặc dù không có Bere khoa trương như vậy, nhưng hắn cũng bồi chạy 4 năm. Năm trước là Lục Viễn đoạt giải, năm nay lại mẹ nó là hắn. Sang năm đâu? Steven thật sâu mà thở ra một hơi. Lúc rời đi vốn dĩ đĩnh bạt bóng dáng thoạt nhìn có chút khom lưng. Mấy cái ký giả chụp được bóng lưng của hắn. Sau đó trong nháy mắt liền thượng truyền một cái tiêu đề. Bồi chạy thứ 5 năm, bóng dáng cô đơn, cái thứ 2 Bere muốn ra đời. Ngoặc kép, viễn trình, phát sóng trực tiếp. Đoạt giải, lại là tốt nhất biên kịch thưởng. Thiên a, cái này lợi hại. Đúng rồi, không biết các người có phát hiện hay không. Nhị cầu tử mặc kệ tham gia dạng gì giải thưởng bình chọn. Đều không có tay không mà về qua. Hơn nữa, giống như mỗi cái giải thưởng chi chung, tất có biên kịch xuất sắc nhất. Hình như là, cái này mẹ nó liền có chút khoa trương. Nhị cầu tử trong nhà hiện tại là không phải phóng đầy tốt nhất biên kịch thưởng. Ha ha ha, ta cảm thấy hắn vinh dự quầy thượng toàn bộ đều là cúp. Lần thứ 2 soát Oscar tốt nhất biên kịch thưởng. Thật mẹ nó sảng. Đúng vậy a, ngoặc kép, làm các phóng hữu nhìn đến Lục Viễn lại lần nữa soát một cái tốt nhất biên kịch thưởng về sau. Mọi người cơ hồ đều cảm giác phi thường phấn chấn. Tuy rằng, lúc này đây đạt được tốt nhất biên kịch thưởng không tạo được cái gì cảm giác chấn động. Nhưng lại có một loại cùng có vinh nào cảm giác. Đây là cái gì thưởng? Đây là Oscar a. Như vậy một cái nghiêu bức hiện trường, hơn nữa một cái trong đó giải thưởng nhường một cái hoa hạ người liền lấy 2 lần. Cái này chẳng lẽ không nghiêu bức sao? Quả thực là nghiêu bức hỏng rồi hảo sao? Hơn nữa, bọn họ phát hiện một cái định luật. Mặc kệ cái gì giải thưởng, tốt nhất nam chính khả năng không có, đạo diễn xuất sắc nhất khả năng không có, nhưng là một khi đến biên kịch xuất sắc nhất, hảo đi, không cần nói, Lục Viễn xác định vững chắc đoạt giải. Phảng phất, cái này giải thưởng hoàn toàn có thể sửa danh là Lục Viễn thưởng giống nhau. Năm nay Oscar lễ trao giải thoạt nhìn thật sự rất quái lạ. Quái đến cực hạn, tuy rằng tiếng vỗ tay như sấm động, nhưng cuối cùng các phóng viên đều thấy được một cỗ càng thêm ngưng trọng mùi thuốc súng. Lục Viễn xuất hiện, tựa như một cái đất đá trôi giống nhau, tựa hồ cầm hội trường bên trong rất nhiều vui vẻ hòa thuận không khí cấp quấy dày. Người này, từ giờ trở đi hẳn là Hollywood công địch. Giờ khắc này, tất cả ký giả không tránh được cầm màn ảnh tại Lục Viễn bên cạnh không ngừng đến chiếu, đồng thời cũng không ngừng tại biểu tình của những người khác bên trên chiếu. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Lục Viễn cái phương hướng này, biểu tình hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra một phần địch ý. Bị nhiều con mắt nhìn chằm chằm như vậy, cái này vốn phải là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhưng là Lục Viễn lại cười đến thực sáng lạn, thỉnh thoảng xoay người nhìn xem nhiều con mắt như vậy, vẻ mặt của hắn phảng phất đang nói, chính là thích các ngươi chán ghét ta, không thích ta, lại không có biện pháp bắt ta dáng vẻ. Thế kỷ công ty đạo diễn, cũng là năm nay đạo diễn xuất sắc nhất để danh thưởng chi nhất Fleming càng là trực tiếp không che giấu trừng mắt Lục Viễn. Tại đi nói gián tiếp chịu phỏng vấn thời điểm, Fleming càng là lạnh nhạt mà lắc đầu. Cái này hoa hạng người, ta thật sự thực chán ghét. Thật sự, ta cũng không nói lên được vì cái gì chán ghét. Tóm lại, chính là khó chịu, ta rất muốn đánh hắn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Cái thứ hai giải thưởng cũng rất nhanh công bố. Cái thứ hai thưởng là giải hóa trang giỏi nhất. Cái này giải thưởng cùng Lục Viễn cùng The Legend of 1900 không hề bất kỳ quan hệ gì. Cuối cùng, cái này giải thưởng ban chia The Sorcerer Apprentice, đạo diễn kiêm hóa trang chỉ đạo người. Winter, làm Winter lộ kinh ngạc tươi cười, kích động mà đi lên sân khấu thời điểm, toàn bộ hội trường thế nhưng bộc phát ra một trận trước nay chưa từng có nhiệt liệt kích động vỗ tay thanh. Thậm chí còn có từng đợt hoan hô, rõ ràng là một cái không quan trọng thưởng, nhưng giờ này khắc này thoạt nhìn lại giống đạt được tốt nhất nam chính thưởng giống nhau không khí. Loại không khí này cùng Lục Viễn tốt nhất biên kịch thưởng thật sự là hình thành nhất là so sánh rõ. Ràng, không được, ai cũng không nghĩ đến, làm cái này giải hóa trang giỏi nhất cô đơn về sau. Đối mọi người tới nói một hồi vô pháp địch nổi ác mộng sắp sinh ra. Theo một hồi biểu diễn qua sau, The Legend of 1900 lại bước lên để danh thưởng sân khấu. Lúc này đây ban phát là tốt nhất xứng nơi hẻo lánh thưởng. Người chủ trì bào bột phi thường trang bức mà nhìn xem phong thư. Theo sau lộ ra một nụ cười sáng lạng, trên màn hình lớn chuyển tất cả mọi người tham thi đấu phim nhựa. Bao quát năm trước hảo Hollywood, tam đầu sỏ, X-Men, The Sorcerer Apprentice, The Day After Tomorrow. Tại phòng bán vé phương diện, cái này tam đầu sỏ đều bị The Legend of 1900 trấn áp. Nếu có thể tại Oscar đoạt giải đề danh bên trên, có thể trấn áp trở về The Legend of 1900. Như vậy những cái này hoặc nhiều hoặc ít làm nhân tâm bên trong dễ chịu một ít. Đạo diễn Winter kích động đến không được, mới vừa cầm giải hóa trang giỏi nhất, nếu lại lấy một cái giải nhất nam diễn viên phụ, như vậy The Sorcerer Apprentice tuyệt đối là một kiện lẫn làm chuyện vinh dự. Đáng tiếc, vừa lúc đó, chúc mừng Edward tiên sinh. Chúc mừng Edward tiên sinh thành là Hollywood duy nhất một đạt được giải nhất nam diễn viên phụ. Dương cầm ra, chúc mừng, The Legend of 1900. Bào bột một trận nhiệt tình kêu to thanh bên trong. Edward đứng lên, vặn vẹo hơi có chút mập mạp thân thể, kinh hỉ mà hướng sân khấu đi đến. Ánh đèn chiếu trên mặt của hắn, toàn bộ không khí của hội trường lần thứ hai từ nhiệt liệt mà trở nên có chút lãnh đạm. Bọn họ không phản cảm Edward lấy thưởng, bọn họ phản cảm The Legend of 1900 lấy thưởng. Đầu tiên, ta muốn cảm tạ tất cả mọi người tại chỗ cùng với chủ sự Phương có thể cho ta như vậy một cái cơ xé. Ân, tiếp đó, ta muốn cảm tạ người chính là ngồi ở chỗ này Lục Viễn tiên sinh. Lúc trước, chúng ta uống đến say khướt thời điểm, hắn mời chúng ta tới tham diễn hắn điện ảnh. Chúng ta vốn dĩ cũng chỉ là xem như chơi đùa tính chất. Nhưng là không nghĩ đến, chúng ta bất chi bất giác bên trong liền phá một cái kỷ lục. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Edward cảm tạ thời điểm, Oscar nhân viên công tác tự nhiên thực thức thời mà cầm ánh đèn cùng màn ảnh hướng Lục Viễn bên kia. Chiếu chiếu, Lục Viễn cũng thực thức thời, đứng lên, phồng lên trưởng, lộ tươi cười, ba bầu dần hô hấp dồn dập. Màn ảnh không chiếu tới thời điểm, hắn nghiến răng nghiến lợi. Alan nheo mắt lại, không nói cái gì, Winter chỉ có thất vọng. Tóm lại, tất cả mọi người tại chỗ bên trong, không có mấy người nguyện ý, The Legend of 1900, soát thưởng. Nói xong cảm nghĩ về sau, Edward đi xuống sân khấu, cùng Lục Viễn rất lớn tới ôm một cái, hưng phấn đến không được. Phía dưới cái này thưởng là, tốt nhất nguyên sang phối nhạc thưởng. Cái này thưởng, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. The Legend of 1900, giống như ghê tởm người giống nhau bước lên đề danh thưởng sân khấu. Nguyên sang phối nhạc thưởng, kỳ thật, The Legend of 1900, bên trong, bất hủ chương nhạc, là Lục Viễn làm ra. Nhưng là mặt khác một ít cốt truyện phối nhạc lại là Jester một người một tay hoàn thành. The Legend of 1900, phối nhạc so ở đây sở hữu điện ảnh đều muốn nhiều. Đều muốn tinh tế đều phải hào. Cho nên cái này thường xác suất rất lớn là The Legend of 1900, Pabozen cảm giác trái tim của mình đều co quắp, thậm chí tâm bên trong bắt đầu suy nghĩ cầu nguyện một phen. Cầu nguyện, The Legend of 1900, không cần đoạt giải. Nhưng là, trên thực tế chính là như vậy, tiếc nuối. Chúc mừng, Jester tiên sinh, chúc mừng, The Legend of 1900. Chúc mừng, ngoặc kép, bào bột kích động đến kêu to. Cái này hô to một trận, Pabozen biểu tình liền tựa như thấy quỷ nhìn Edward ngồi xuống. Jester đứng lên. Jester bước lên sân khấu thời điểm, cũng nói một câu cùng loại cảm nghĩ, màn ảnh cùng ánh đèn không thể không cấp Lục Viễn. Sau đó, Lục Viễn lại trước sau như một đứng lên, bộ dáng trước sau như một nhường một ít người phẫn nộ. Thế nào, lại là hắn điện ảnh, cái này Oscar có phải hay không có tấm màn đen à? Thiên ăn, đúng vậy à, tại sao như vậy? Như thế nào lại là hắn? Ngoặc kép, vỗ tay chi chung, hỗn loạn từng trận kỳ quái nghị luận thanh bên trong. Không thể nghi ngờ, The Legend of 1900 sắp thành là lần này Oscar thưởng người thắng lớn nhất. Sau đó, phía dưới, tuyên bố tốt nhất trang phục thưởng. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, từ tốt nhất trang phục thưởng bắt đầu về sau. Trên màn hình lớn, lại xuất hiện một đám giải thưởng. Tuy rằng, The Legend of 1900 không được chọn vài hạng giải thưởng. Nhưng, The Legend of 1900 xuất hiện tại màn hình lớn số lần quả thực là để cho người ta phun ra. Hoặc là liên tục đến, hoặc là cách một sẽ đến. Không được, để cho người ta an ủi là, tựa hồ từ tốt nhất trang phục thưởng bắt đầu. The Legend of 1900 liền biến thành bồi chảy. Đề danh thưởng nhiều đến ghê tởm người. Không được, không đoạt giải liền tạm được. Pabozen vốn dĩ cực là tức giận tâm tình. Giờ này khắc này rốt cuộc thư hoãn. Nhưng là, khi thấy người kế tiếp thưởng chính là tốt nhất nam chính thưởng thời điểm. Pa Bâu Dần trái tim trong nháy mắt có bị nhấc lên. Kích động, phẫn nộ, khát khao, đếm không hết tâm tình đều xông lên đầu. Hắn nhìn Lục Viễn, không biết vì cái gì. Liên tính, The Legend of 1900 vẫn luôn sống để giành thưởng thất bại. Hắn cũng cảm giác là lạ. Hắn phát hiện mình vốn dĩ tự tin bắt đầu có chút băng bàn. Giờ này khắc này, tâm hắn bên trong bắt đầu điên cuồng mà hướng Thượng Đế cầu nguyện. Hắn hy vọng Thượng Đế có thể nghe thấy, làm chính mình có thể ở dưới sự chú ý của muôn người. Bước lên sân khấu, sau đó hung hăng mà nhục nhã một chút Lục Viễn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.